Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 594, Hương Giang hành trình. Hết, ba ba, ăn điểm tâm, đột nhiên xuất hiện trong phòng nữ nữ, cho La Khải một cái lớn lao kinh hỉ. Nàng phụ giúp tòa ăn thượng bày đặt rực rỡ muôn màu điểm tâm sáng. Sữa bò, trứng tươi, bánh mì nướng, bồi can, tương hoa quả, thậm chí còn có gạo cháo. Hoa, La Khải nhịn không được sợ hãi than nói. Nữ nữ, những cái này đều là ngươi điểm a? Nữ nữ cười hì hì hồi đáp. Là A-di gọi điện thoại để cho tửu điếm phục vụ viên đưa lên. Bởi vì hôm nay ngươi lười biếng ngủ nướng, ta là tới đánh thức ngươi. A-di để cho ngươi nhanh chóng ăn. Đợi lát nữa chúng ta muốn đi Disney. Nàng một hơi nói nhiều như vậy, một chút cũng không đánh khái bán. Hảo hảo, La Khải nhanh chóng ngồi xuống. Bà bà lập tức liền ăn. Hắn lại hướng nữ nữ vươn tay. Tới, trước hết để cho ba ba hôn. Cảm ơn nữ nữ. Nữ nữ tiếp cận qua mặt, nghiêm túc nói, chỉ cho thân một chút, bởi vì ngươi vẫn không có đánh răng đó. La Khải mồ hôi một bả, đành phải chuồn chuồn lướt nước tại nữ nữ trên khuôn mặt thân một chút. Sau đó động thủ bắt đầu tiêu diệt nàng đưa tới tấm lòng yêu mến bữa sáng. Say rượu mê man, lúc này tỉnh lại hắn sớm đã là bụng đói kêu vang. Lấy phong quyển tàn vân xu thế đem tất cả món ăn, điểm toàn bộ tiêu diệt có sạch sẽ, liền tương hoa quả đều không có buông tha. Sau khi ăn xong mới tiến đến rửa mặt đánh răng thay quần áo. Đợi đến từ trong phòng trở ra thời điểm, Mạc Lam cùng nữ nữ đã trong phòng khách chờ nha. A nha, La Khải bỗng dưng mở to hai mắt, như là phát hiện đại lục mới. Mạc Lam lôi kéo nữ nữ đắc ý đi một vòng, ngạo kiều mà hỏi, chúng ta xinh đẹp không? La Khải dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, khen, hôm nay Mạc Lam cùng nữ nữ cư nhiên mặc một bộ xinh đẹp thú 10 phần thân tử trang. Y phục kiểu dáng đồ án giống như đúc, hai người tay nắm tay, nghiễm nhiên liền là một đôi xinh đẹp mẹ con, này vẫn chưa xong đâu. Sau một khắc nữ nữ cao cao nhắc tới trong tay cái túi. Ba ba, đây là ngươi. La Khải nhận lấy mở ra vừa nhìn. Bên trong là một bộ quần áo. Cùng các nàng hai cái giống như đúc tê sớt áo sơ mi quần đùi. Ba người gia đình thân tử trang. Mạc Lam hé miệng cười nói. Đây là ngày hôm qua ta cùng nữ nữ tại cửa hàng trong mua. Nữ nữ chọn lựa. Nữ nữ hét lên, ba ba, ngươi nhanh thay đổi, chúng ta đi mau. La Khải đâu vẫn có thể cự tuyệt, nhanh chóng đem bộ này quần áo cho thay đổi. Cái này triệt để thống nhất, Mạc Lam lại ảo thuật địa lấy ra ba cặp kính mát cùng ba đỉnh cùng kiểu dáng mũ. Hôm nay Hương Giang thiên khí tinh hảo, đi Disney du ngoạn nhất định sẽ hơi nóng, kính dâm cùng mũ có thể tạo được che nắng tác dụng. Mặt khác cũng có thể che giấu hai người thân phận. Mặc dù nói Hương Giang người không lớn truy đuổi nội địa minh tinh. La Khải cùng Mạc Lam thoải mái mà đi trên đường phố đi. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện bị người vây xem tình cảnh. Bất quá tại Disneyland dạm trong địa du khách số lượng nhiều. Vì không ảnh hưởng đến du ngoạn hành trình. Còn là trang phục một chút tương đối phù hợp. Trang phục hoàn tất. Ba người một chỗ cách mở tửu điếm gian phòng, xuất phát đi đến Hương Giang Disneyland. La Khải không có mượn gia bảo phương diện cỗ xe, liền cùng phổ thông du khách đồng dạng, lên tàu taxi đi qua. Hương Giang Disneyland ở vào tân giới Đại Tự Sơn, chiếm diện tích 200 hecta. Nó là Á Châu tòa thứ hai Disneyland, lúc ấy hao tổn của cải hơn 100 ức kiến thiết hoàn thành. Bên trong tổng cộng có cửu đại chủ đề vườn khu, bao gồm Mỹ Quốc thị trấn nhỏ đường cái, tương lai thế giới, cổ tích vương quốc, kỳ thú trang viên, các loại, ba ba, mau nhìn chuột Mickey, vừa hạ taxi, liền có thể xa xa thấy được đứng sừng sững tại thiên đường cửa chính chuột Mickey pho tượng. Đây là Disney nổi danh nhất phim hoạt hình hình tượng, cũng là nữ sở ưa thích, chỉ đứng sau đẹp Dương Dương. Xa xa còn có xinh đẹp Disney tòa thành, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Lạc Khải nắm tay nàng mỉm cười nói, thấy được nha, chấm ngoặc kép, hai cái thế giới Miseka ấy đều là đồng dạng chuột Mickey, cái lỗ tai lớn lão đại chân lớn nha, vĩnh viễn đều là vui vẻ tràn ngập sinh lực hình tượng. Nhưng hai cái thế giới GSNA, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Tại trọng sinh thế giới trong Disney có thể nói là mạnh mẽ vô địch, tay cầm Marvel hùng bá Hollywood, mà ở La Khải chính mình thế giới trong Disney thì chăm chú tại nhi đồng điện ảnh, TV, anime, đồ chơi, sản nghiệp, bao gồm Disneyland kinh doanh. La Khải tay trái nắm Mạc Lam, tay phải nắm nữ, một chỗ tiến nhập chỗ này tràn ngập sung sướng bầu không khí thiên đường. Đi qua thật dài Mickey đường cái, xuyên qua kỳ nghĩ hoa viên, đến thám hiểm đảo, hôm nay là Saturday, đi đến Disneyland du ngoạn du khách số lượng đặc biệt nhiều. Thám hiểm đảo từng cái chơi trò chơi hạng mục đều dãy lên hàng dài, như núi cao phiêu lưu, bay qua đường chân trời đều các loại hạng mục, không dãy mấy giờ đội căn bản không tới phiên, đứng đầu đến không còn. May mắn La Khải đặt trước mua sắm là VIP vé khách quý, gấp 3 giá cả hưởng thụ đến là miễn xếp hàng khách quý phục vụ, cho nên không cần dày vò chờ đợi, liền có thể chơi thượng muốn chơi hạng mục. Bằng không dưới tình huống bình thường, một ngày hạ xuống tối đa cũng chỉ có thể chơi 4-5 cái hạng mục, phần lớn thời gian đều muốn dùng tại xếp hàng, kia vui vẻ liền biến thành gánh vác. Nữ đương nhiên là vui vẻ nhất, tuy La Khải mang nàng đi qua nhiều lần kinh thành nhi đồng thiên đường, có thể cùng Disneyland so với không thể nghi ngờ liền thua kém hơn không ít. Nơi này hết thảy đều làm nàng cảm thấy mới lạ hiếu kỳ. Từng tái một hạng mục du ngoạn qua, nụ cười tại trên mặt nàng lại không có tiêu thất qua. Nguyên bản La Khải cùng Mạc Lam là cùng chơi, thế nhưng là chút bất chi bất giác bị nàng vui vẻ tâm tình nhận thấy nhuộm, cũng kích thích lên từng người không mẫn tính trẻ con, cũng buông ra lòng mang địa đầu nhập tiến vào, hưởng thụ lấy khó được nghỉ ngơi thời gian. La Khải không có quên dùng di động ghi chép lại này từng bức họa, những hình này đều sẽ trở thành nữ lúc nhỏ đẹp nhất dễ nhớ ký ức, cần muốn hào hào chân giấu đi. Cơm trưa là tại Disney thị trấn nhỏ trong nhà ăn. Giá cả không rẻ, nhưng rất có đặc sắc. Nhà hàng vẫn đưa tặng Mickey Mini đồ trang sức. Nữ trước tiên đội ở trên đầu. La Khải vì nàng điểm một khách nàng thích nhất chuối tiêu thuyền. Kết quả đến cuối cùng hay là chính hắn tiêu diệt hơn phân nửa. Sau khi ăn cơm trưa xong tiếp tục du ngoạn. Buổi chiều vẫn nhìn một hồi cổ tích kịch biểu diễn, mãi cho đến buổi tối, chơi một ngày, nữ cũng rất mệt a. La Khải liền ôm nàng cùng Mạc Lam một chỗ ngồi ở Disney tòa thành phía trước ngắm cảnh trên cầu thang, cùng chờ đợi pháo hoa biểu diễn bắt đầu. Buổi tối 8, cùng với tiếng âm nhạc vang lên, từng đạo khói lửa xông thẳng vòm trời. Tại trong bầu trời đêm bùng nổ từng đoàn rực rỡ hỏa diễm. Ngũ thải tân phân chiếu sáng tất cả mọi người mặt. Mạc Lam hai tay ôm đầu gối, đem đầu tựa ở La Khải trên bờ vai. Nữ núp ở La Khải trong lòng, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tách ra lửa khói. Thời gian phảng phất định dạng tại thời khắc này, mặc kệ thời gian như thế nào chuyển biến, thế giới như thế nào cải biến, vô luận là La Khải, Mạc Lam còn là nữ, vĩnh viễn đều sẽ không quên lúc này tựa vào nhau gắn bó ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ tốt đẹp hào. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.